không có một chút tì vết nào. Giờ khắc này, trong cơ thể Diệp Phàm máu màu vàng sôi trào, ù ù vang động như sông lớn vỡ đê, không ngờ lại cộng minh, bị kích thích nổi lên phản ứng, toàn thân hắn phát ra hào quang vô cùng tận, thần tộc. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, trong lòng tất cả đều vô cùng kiêng kỵ đối với chủng tộc chí cường có khả năng luận bàn cùng thần ma, được xưng trong cơ thể có chảy xuôi máu của chư thần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, thần tộc ưu ái. Thần tộc là một chủng tộc chí cường cực kỳ cổ xưa, trong cơ thể có chảy xuôi máu huyết của chư thần, được thế gian xưng tôn, được xưng là vô địch trên trời dưới đất, đứng trên 9 tầng trời nhìn xuống chúng sinh. Xưa nay có rất nhiều truyền thuyết về bọn họ, lưu truyền khắp tinh vực. Bọn họ cao cao tại thượng, là một loại tồn tại cấm kỵ, không người nào dám khinh nhờn, ít có người dám khiêu chiến mà chỉ có kính sợ. Thần tộc cũng không biết biến mất bao nhiêu vạn năm, nhưng cũng không ai quên lãng bọn họ, chỉ vì bọn họ chí cường, để lại rất nhiều huy hoàng, sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Giờ phút này, một nữ nhân dường như xuất hiện từ thời đại thần thoại đi tới, đứng trong cổ thành, toàn thân trong suốt, phóng ra vầng hào quang bất hủ, lập tức dẫn lên chấn động lớn. Nàng môi hồng răng trắng, sóng mũi nhỏ yêu kiều, một đôi mắt sáng say lòng người, lưu động tia sáng như mộng như ảo, toàn thân trong sáng như ngọc thạch tạo hình mà thành, không có chút tì vết nào, mái tóc nhẹ bay, giống như một nữ thần. Đây là một nữ nhân cường đại của thần tộc, đoan trang tuyệt đại, mà lại có một loại uy áp, quá hoàn mỹ không đúng thực, làm cho người ta cảm nhận được một loại thánh khiết không để cho xâm phạm. Nàng như là từ trong thần thoại viễn cổ đi tới, chặn đường đi của Diệp Phàm. Giữa hai người có một loại cảm ứng tinh tế kỳ diệu, máu huyết đều tự sôi trào. Từng đợt dáng vàng từ thân thể Diệp Phàm tản mát ra, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, mặc cho thần huy tuôn ra, mấy chục vạn tia chảy ra như dòng suối nhô. Tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, theo bản năng có một loại cảm ứng với thần thể, hắn càng ngày càng tin tưởng, thần tộc là một chi nhánh cổ xưa của nhân loại, cùng chung một ngọn nguồn. Sân Lam, không thể tưởng được là nàng, nhưng lại là thần tộc. Một ít người khiếp sợ kêu lên, nữ nhân này tên là Sân Lam vẫn luôn đi trên cổ lộ nhân tộc, ngạo thị quần hùng, thần bí nhất trong các chí tôn trẻ tuổi nhân tộc, được tôn xưng là nữ thần. Ở quá khứ không có người nào biết lai lịch của nàng, mãi đến hôm nay thể chất sinh ra cảm ứng với Diệp Phàm, tản mát ra khí cơ như vậy mọi người mới giật mình chợt hiểu. Mọi người tại đây đều rất khiếp sợ. Nữ thần, thần tộc, đây đúng là không phải trùng hợp, khó trách lại có loại khí chất này, đúng là đến từ chủng tộc cổ xưa thần bí nhất kia. Ai cũng không nghĩ tới, nữ nhân của thần tộc đi lên cổ lộ của nhân tộc. Ngươi vì sao cản đường ta đi? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, trong cơ thể phát ra tiếng kinh văn, trong phút chốc kim quang vô lượng nội liễm, máu cũng bình ổn, khôi phục lại bình thường. Trong đôi mắt đẹp của Sân Lam thoáng lộ ra một tia dị sắc, có hơi giật mình kinh ngạc, không thể tưởng được đối phương có thể thu phát tự nhiên, có thể áp chế phản ứng bản năng. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp, lộ ra hầm răng trắng nõn, nói, 10 năm trước, khi ngươi độ kiếp đại đế cổ hiến hóa, ta bỏ lỡ cơ hội cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, hôm nay đặc biệt đến đánh giá. Tiếng nói của nàng êm tai như tiếng nhạc trời, mang theo một loại thu hút gợi cảm, ngọc thể trong suốt uyển chuyển, thêm chi dung mạo say lòng người, cả người tựa như ảo mộng, phong thái của nàng làm tim người ta đập thình thịch. Đáng tiếc hôm nay ta không có kiếp gì để độ. Diệp Phàm đáp. Chính ngươi ra tay là được. Sân Lam mỉm cười làm cho nhật nguyệt tinh tú đều ảm đạm thất sắc. Trong mắt lưu động tia sáng kinh người. Bàn tay như ngọc phất đến phía trước. Mái tóc bay múa. Tay áo phất phơ như lăng ba tiên tử. Diệp Phàm quyết đoán ra tay. Phát sau mà đến trước. Bàn tay sắc bén như thiên đao phát ra hào quang màu vàng sáng lạn. Xé rách hư không. Đồng thời dị tượng hiện ra, hợp cũng một chỗ phía sau hắn, biến thành một thế giới chân thật. Ở nơi đó, tinh tú chiếu sáng vòm trời, thanh liên trồng trong hỗn độn, tiên vương ngồi trên 9 tầng trời, giống như một sứ sở thần thoại cổ đại, chấn khiếp thế gian. Phía sau, mọi người đều biến sắc, ngay cả đám Bàng Bác, Long Mã đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Không nghĩ tới Diệp Phàm vừa lên chính là ra nặng tay đáng sợ như vậy. Đây quả thực là thủ đoạn tuyệt sát, chỉ đối với địch nhân đáng sợ nhất mới có thể vận dụng. Ở quá khứ, Diệp Phàm gần như rất ít khi trực tiếp như vậy, mới vừa giao đấu đã ra tay thực lợi hại. Chẳng lẽ nữ nhân thần tộc này đáng sợ như thế sao? Ngay sau đó mọi người hiểu được, nữ thần thật sự quá đáng sợ, tuyệt đại khuynh thành, là kiệt tác hoàn mỹ của trời cao, mà thực lực cũng khiếp người, trong nháy mắt nàng cố định hư không. Bất kể xa gần đều bị ảnh hưởng, nhất là mấy chí cường giả chủng tộc cổ xưa, thân ở bên cạnh chiến trường như rơi xuống vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Mọi người đều biến sắc, nữ nhân thần tộc Sân Lam quả thật đáng sợ, vừa ra tay chí là dư ba mà thôi đã cố định được mấy thiên kiêu của đại cường tộc, làm khiếp hái chư hùng. Mọi người không khó phỏng đoán, Diệp Phàm phải chịu áp lực như thế nào, vì đó chính là trung tâm chiến trường. Hư không ngưng động lại, đây gần như là trấn phong nhân gian, công lực thông thiên động địa cũng khó mà chống lại. Càn khôn nổ tung, nơi đó vọt lên kim quang ngập trời, bàn tay của Diệp Phàm đập nát hết thảy. Dị tượng của hắn xé rách hư không, vẫn không bị cố định. Trong tai mọi người từng chàng tiếng va chạm, Diệp Phàm rất nhanh ra tay, đầy trời đều là trường chỉ màu vàng, trong nháy mắt gần như đánh ra tới mấy vạn lần, như là toàn bộ rừng ở trên người Sân Lam. Khủng bố ngập trời, địa phương này thành từng mảng hắc động, tinh hà từ vực ngoại rơi xuống, mở mịt khôn cùng, như là thần ma đang chiến đấu kịch liệt. Nếu không có trận văn của Hoàng Kim Cổ Thành sống lại, cái gì cũng không còn tồn tại. Mặc dù vậy cũng là thác nước bạc mờ mịt, hào quang vạn lũ không bến bờ bao phủ toàn bộ nơi này. Hai thân ảnh giao chiến, nam nhân thần uy cái thế, nữ nhân như tiên tử chuyển kiếp tới, lưu quang đầy màu sắc, toàn thân đều mang theo hào quang hừng hực, như là nhân vật ở thời đại thần thoại đang quyết đấu. Bọn họ di chuyển như hai tia chớp. Mỗi một lần va chạm đều bùng phát ra đốm lửa kinh người. Đột nhiên, thiên địa như là tĩnh lặng xuống, vầng hào quang bất hủ bọn họ phát ra đều biến mất. Gần người cận chiến, thần thuật lộ ra, diệu kỳ đạt tới đỉnh phong. Diệp Phàm một tay chụp xuống cánh tay của nàng, nếu bị hắn bắt được ai tới cũng cứu không được Sân Lam, thánh thể chiến vô địch cũng không phải là hư danh. Nàng uốn cơ thể mềm mại, tỏa ra điểm điểm sáng, gần như gián sát khuỷu tay Diệp Phàm mà qua, nhẹ nhàng lách mình, linh hoạt như tiên tránh thoát một kích tất sát, thuận thế bay ra ngoài như vũ điệu nghê thường, như thiên tiên bay múa. Một trận chiến này chấm dứt, phi thường ngắn ngủi, gần như mới bắt đầu liền đã xong, vẫn chưa chính xác luận ra kẻ sống người chết. Sân Lam mặt như tranh vẽ, sáng như trăng sáng, tản ra thuần khiết động lòng người, mỗi một tấc cơ thể nàng đều mịn màng trong sáng, như một kiệt tác bằng tài nghệ điêu luyện của trời cao. Bắt đầu từ hôm nay ngươi thuộc về ta, thuộc về thần tộc. Mọi người đều ngẩn người. Sân Lam phong tư tuyệt đại, ngay cả thanh âm đều nở riêng nước đổ thành như thế, như tiên âm du dương lướt qua bên tai mọi người như thế. Nhưng nói ra lời nói quả thật quá kinh thế hãi tục. Nàng hoàn mỹ không đúng thực, khí chất siêu trần có một loại thánh khiết, giống như thiên nữ viễn cổ, không thuộc về thế gian này. Ai cũng không nghĩ tới nàng nói ra một câu như vậy. Loại biến chuyển này, loại trước sau tấn công không đồng dạng như vậy làm cho mỗi người đều giật mình kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Thiên nữ thần tộc còn thật sự nghiêm túc, vầng hào quang sáng rực, bảo tướng trang nghiêm, thần tư siêu nhiên, trong vắt không tì vết. Lại nói tiếp, ai làm khó xử hắn, chính là địch cũng ta. Nói xong dưới chân nàng xuất hiện một con đường dùng tinh hà lót thành, ven đường có loan điếu, cánh hoa tươi bay múa, hương thơm từng trận. Nàng nhẹ nhàng rời đi, trong nháy mắt đi xa biến mất không thấy. Đừng nói là người khác, ngay cả Diệp Phàm tự mình đều có phần sững sờ trước lời nói của hậu đại thần linh, một chủng tộc mạnh nhất trong tinh không, mấy vạn năm nay chưa từng xuất hiện. Không ngờ thiên nữ của một tộc như thế lại nói ra những lời này. Thật cường đại, so với bàng mổ ta tính tình người này còn quá độc. Bàng Bác líu lưỡi, sau đó cười ha hả nói. đoàn người thánh thú Long Mã đều trợn mắt há hốc mồm trào ra nước bọt. Các cường giả đều có điếm hết biết, không biết nói cái gì cho phải. Về phần những người khác ngoại trừ ngẩn người, chính là hóa đá đứng chòng nhìn chân chối, không hiểu rõ nguyên do. Về thần tộc ta, ta sẽ cho ngươi lựa chọn một vị minh châu của thần tộc làm vợ. Đúng lúc này, phía cuối chân trời lại truyền đến thanh âm của nữ thần Sân Lam. Trong nháy mắt mọi người hiểu được vì sao. Hiển nhiên, nàng ý thức được câu nói của mình có ý nghĩa khác, nên đây là bổ sung và giải thích. Bàng Bác cười ha ha nói với theo, Diệp Tử có thể thuộc về ngươi nhưng không thuộc về thần tộc. Một đạo thần quang khủng bố bao phủ thiên địa, từ xa đánh úp lại va chạm cũng Bàng Bác. Rồi sau đó Sân Lam hoàn toàn rời đi, có chút phẫn nộ. Chí cường già trẻ tuổi các tộc đều lộ ra dị sắc, có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, có người sát khí nhoáng lên một cái rồi tắt, còn có người rất thất vọng, cũng có người thấp thỏm lo lắng. Ta biết rồi, thần tộc là hậu đại của chư thần, trong cơ thể có chảy dòng cổ huyết mạnh nhất, bọn họ muốn bồi dưỡng ra thần linh chân chính. Thế gian trước nay có lời đồn đãi, thần tộc muốn đứng ngạo nghệ trên 9 tầng trời, khôi phục truyền thuyết vinh quang vô tận 5 tháng trước kia, khai sáng thần thoại bất hủ chân chính, khôi phục trật tự của thời đại chư thần. Bọn họ tôn sùng huyết thống, cho rằng thần cường đại nhất tất nhiên sẽ sinh ra trong tương lai, muốn vượt qua chư thần chân chính bất hủ, vô địch dưới tinh không. Vì thế, bọn họ luôn luôn tìm kiếm cổ huyết mạnh nhất, để xuất hiện hậu nhân có thần huyết cường đại hơn, muốn cho hết thảy chủng tộc đều sợ run. Thần huyết, thánh huyết, hai dòng máu kết hợp, được cho là dung hợp hoàn mỹ, sẽ sinh ra huyết mạch thần thánh nhất, là một loại huyết thống mạnh nhất trong giả thiết luận của thần tộc. Những bí tân này chỉ có một số ít người biết, nhưng ở trong này cũng không phải là bí mật gì, bởi vì thí luyện giả tới đây đều là người mạnh nhất của các tộc. Bọn họ có đủ tư cách để hiểu rõ. Mọi người sau phút giật mình đều lộ ra dị sắc. Thần huyết dung hợp cùng thánh huyết, huyết mạch thần thánh mạnh nhất sẽ xuất hiện, sẽ đập nát hết thảy địch nhân, thực hiện ý nghĩa chân chính vô địch muôn đời dưới tinh không. Mọi người đều lòng có kiêng kỵ. Ngày nay các loại thể chất xuất hiện, rất nhiều huyết mạch cổ tái hiện ở thế gian. Thần tộc nếu như vì kế hoạch của họ đều thu dụng vài loại huyết thống mạnh nhất trong giả thiết kia, vậy thì nhất định sẽ là một hồi họa lớn. Trong 2 ngày kế tiếp, lục tục lại có một số cường giả chạy tới, có chí tôn trẻ tuổi của chủng tộc cường đại, có sinh vật cổ kiếm ăn trong tinh vực vũ trụ, mà Diệp Phàm cũng gặp phải nhiều lần phiền toái, không ít người đều tập trung vào hắn. Được thần tộc nhìn chúng, nếu muốn không dẫn tới chú ý của người khác cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, vị trí chí tôn thần thể chính là thành viên trong thần tộc, đã chấn động thế gian, mà toàn bộ tộc đều như thế, thì phải cường đại đến mức nào? Bất kể bộ tộc nào đều kiêng kỵ thần tộc tới cực điểm. Thánh thể của Táng Đế Tinh, cái gì cổ huyết mạnh nhất, tính cái gì, để ta tới nhìn thử xem ngươi mạnh cỡ nào. Có sinh vật cổ đột kích, cũng có chí cường giả ngoại tộc tiến hành khiêu chiến. Diệp Phàm không có mảy may nương tay, xuất kích, lôi đình như một thần ma chuyển thế. Trong mấy ngày kể tiếp, hắn cường thế ra tay, giết chết 7 tầm người khiêu chiến, từng quyền đẫm máu, đánh cho những người này đều thành mảnh vụn, quả thực chấn nhiếp mọi người. Đẫm máu mà tàn khốc, máu tươi bắn tung tóe. Kể cận mảnh xương trắng dính tơ máu khiến mọi người câm như hến, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở trên cổ lộ, thiên kiêu của các tộc chỉ biết một cái chân lý, tôn nghiêm là từ đánh giết mà thành, uy thế là từ chiến đấu mà ra, hết thảy phải dựa vào thực lực nói chuyện. Này, rốt cục bắt đầu rồi. Tụ hội tại chân hoàng lâu, chí cường giả trẻ tuổi các tộc sắp xuất hiện, để trao đổi hợp lại 10 loại cổ huyết mạnh nhất. Lần này chính là tới một hồi thịnh hội thiên kiêu, không hề nghi ngờ sẽ có va chạm nảy lửa. Thần tộc, thánh huyết, đế thiên, kim xà lang quân, đều chính là thành viên trong đó. Viên sổ, phượng hoàng màu vàng này sinh ra ở Nam Hải, mà không phải ở Bắc Hải, không phải là cây ngô đồng thì không đậu lại. Uyên Sù trong sách cổ có ghi lại là một loại phượng hoàng. Nó sinh ra ở Nam Hải, mà phải bay về phía Bắc Hải. Thế gian chỉ có cây ngô đồng mới chân chính là nơi cư trú của nó. Chân Hoàng Lâu là một gốc cây ngô đồng thật lớn, sinh trưởng cũng không biết bao nhiêu vạn năm, nhánh khô thô to giống như một ngọn núi. Nó không có tán cây, sớm đã bị hủy trong sấm sét. Ngày nay chỉ còn lại có nửa thân cây cắm rễ trong thành, được tu sửa thành một tòa hoàng lâu, là kiến trúc cao nhất ở Hoàng Kim Cổ Thành. Rất khó tưởng tượng, cây cổ thụ thô to như vậy mà lại chưa thành tinh. Đương nhiên, cũng có người nói năm đó cây thụ này hóa thành chuẩn đế, ở trong quá trình độ kiếp bị trời xanh hủy diệt đạo hạnh, lột bỏ tinh hoa trong thân cây trở thành phàm mộc. Đến nay vẫn còn nhìn thấy vết cháy xem ngay chỗ gãy, đó là chỗ sét đánh gãy lưu lại vết tích, qua bao năm tháng loang lổ cũng khó trở lại như trước. Hôm nay, chân hoàng lâu rất náo nhiệt, tu sĩ lui tới. Cường giả ẩn hiện, cổ thú hóa thành hình người, phát ra khí cơ huyết tinh cường đại. Lần lượt tới đây, leo lên trên lầu này. Ở trong này có thể nhìn thấy cường giả các tộc môn hình muôn vẻ, có hoàng kim cự nhân cao 10 trượng, có hắc long trong minh hải, có quái vật gây hạn hán trong truyền thuyết dân gian. Từ hậu đại của ma thần thái cổ, đến thần tộc chân chính, tiếp đến cường giả có cổ huyết trí cường, đại tu sĩ có lai lịch nhiều đếm không xuể. Diệp Phàm bọn họ cũng tới rồi, theo bậc thềm leo lên lầu, gỗ ngô đồng phát ra âm dung kim khí giòn tan, không giống cây gỗ, mà như là bích kim luyện chế thành. Cả tòa lầu, ngoại trừ chỗ rứt đoạn cao nhất xém đen, còn lại đều xanh tươi xanh biếc, ngô đồng vốn là như thế, hàng năm xanh như ngọc bích. Bọn họ đến nơi dẫn tới ánh mắt của không ít người, thánh thể nhân tộc là một loại thể chất cường đại, ngày nay lại được thần tộc ưu ái, tự nhiên dẫn tới chú ý của không ít chủng tộc. Rất nhiều ánh mắt như là những thanh đao nhỏ, mặc dù Diệp Phàm đưa lưng về phía số người đó, cũng có thể cảm nhận được cái loại sắc bén này giống như có từng tia trước bổ tới. Bàng Bác đi sóng vai cũng hắn tuyệt không khách sáo chào hỏi cũng cường giả các chủng tộc, người không biết còn tưởng rằng là bằng hữu nhiều năm không gặp. Tới nơi này rồi, mọi người đều kiêng kỵ lẫn nhau, có địch ý rồi phòng bị lẫn nhau. Người có danh tiếng lớn như hắn thật sự hiếm thấy. Lầu trên cũng của chân hoàng lâu vô cùng rộng rãi, không chỉ vì có thân cây thô to có thể so với ngọn núi cao kia, mà còn có pháp tắc không gian khác ở trong này, dù cất chứa bao nhiêu người đều không thành vấn đề. Đám long mã, hoàng kim sư tử, thiên hạt, cửu vĩ ngạc long, với hình thể lớn như thế nhưng ở trong này thực không tính là gì. Trên ban công cao như ngọn núi, các loại sinh vật cường mảnh đều có sau đầu mọc quang hoàn, có lưng đeo cánh tiên phượng. Thật giống như đi lạc vào xứ sở thần ma cổ xưa, đó chính là thánh thể nhân tộc, được xưng là một trong huyết thống cổ mạnh nhất. Có người nói nhỏ, nhưng hiển nhiên cũng không có định che giấu, bởi vì không ít người đều nghe được. Cái gì thánh thể, ai phong vậy? Cũng chỉ là trong nhân tộc tự phong mà thôi, ở các tộc trong vũ trụ thì tính cái gì, có lẽ chỉ có thể coi là thức ăn. Một tiếng nói lãnh liệt thật không khách sáo. Tuy nhiên lại ẩn trong đám người, khó có thể tìm ra ai nói. Đây là dùng thiên công cổ quái trấn ra thần niệm. Không ít người đều lộ ra dị sắc, những lời này manh tính châm chích rất mạnh, rõ ràng là tràn ngập địch ý với thánh thể nhân tộc, chẳng lẽ nói sắp có một trận chiến sao? Nếu bất bình như vậy, sao không xuất hiện chiến một trận? Bổn tòa chuyên môn chỉ các loại không phục. Long Mã tăng giọng rất cao nói. Quần hùng đều rời ánh mắt nhìn nó, có lạnh lùng, có thiện ý, có âm trầm, đủ loại xen vào cũng một chỗ, dường như là một thanh thiên kiếm, phát ra âm vang, len keng. Một con súc sinh mà thôi, cũng dám cáo mượn oai hùng. Thanh âm vừa rồi lại vang lên, lời nói khiến trách khó nghe, chợt trái chợt phải, vẫn như cũ là thần niệm. Ầm, Diệp Phàm đột nhiên động rồi. Toàn thân dáng vàng lấp lánh, như là một con bạo long hình người, huyết khí ngập trời, dũng mãnh dị thường. Trong quá trình hắn di chuyển giống như một ngọn núi rung chuyển, làm cho cả tòa chân hoàng lâu đều lắc lư, kinh thiên động địa, vạn dặm trời cao đều không ổn định. Hắn hóa thành một tia chớp màu vàng, xuất hiện ngay trước mặt một cường giả thân sư tử mặt người, vươn ra một bàn tay trấn áp tới phía trước. Phong lôi mãnh liệt, chiến khí cuồn cuộn. Không có gì để nói, vừa tìm ra kẻ ngấm ngầm trong bóng tối khiêu khích. Diệp Phàm trực tiếp xuống nặng tay, tay trưởng của hắn hóa thành một tấm thiên bia màu vàng, mặt trên lưu chuyển phù văn trầm trọng như vạn quân. Cường giả thân sư tử mặt người vô cùng kinh hãi, hắn chủ tu nguyên thần, tinh thần lực cường đại siêu cấp, lại nắm giữ cổ thuật, ngay cả đại thánh bình thường đều khó có thể phát hiện ra hắn. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Diệp Phàm nhìn thấu. Hắn vươn ra một chảo sư tử đón đờ thiên bia màu vàng kia. Hai lực lượng va chạm vào nhau, như là sóng đại dương mênh mông vỗ vào bờ, thần lực huyết tinh cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng mà, hai trưởng vừa giao kích liền, phù một tiếng, chảo sư tử hóa thành một màn xương máu, mảnh xương trắng bay tung lên, máu tươi chảy đám đìa. Giống, truyền đến một tiếng giống to, đây là xứng với cái tên sư tử hống. Cường giả thân sư tử mặt người giống to, đạo tắc tiên thiên từ trong miệng hắn lao ra. Với khoảng cách gần như vậy tập kích Diệp Phàm, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ẩn chứa thiên âm chữ ốm của Phật môn. Lập tức đánh tan sư tử hống, còn đánh cho thân thể người này vỡ nát tan tành, sau đó nổ tung tại đương trường. Toàn trường cực kỳ tanh máu, nhưng chư hùng mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng không chút động tâm. Có thể xuất hiện ở trong này người nào không phải từng đi tới trong thây chất thành núi máu chảy thành sông. Sát, trong đống máu bùn nổ tung kia, lao ra một con sư tử nhỏ màu bạc, chính là nguyên thần của vị cường giả này, lập tức phỏng tới bổ nhào vào xương trán Diệp Phàm, với ý đồ chém tan nguyên thần của hắn. Người này chủ tu thần thức, tinh thần lực cường đại siêu cấp, đây là một kích tất sát của hắn. Thế nhưng, Diệp Phàm đứng sừng sững không nhúc nhích, bên trong xương trán một tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay cất bước đi ra. Thi triển lục đạo luân hồi quyền, tung một quyền đánh chặn. Nơi đó liền nổ bùng phát ra một vầng hào quang sáng lạ. Một quyền của tiểu nhân màu vàng đánh cho sư tử nhỏ màu bạc dập nát, như là một màn pháo hoa nở rộ, hình thần câu diệt. Đến tận đây, cường giả các tộc đều biến sắc. Từ lúc Diệp Phàm ra tay đến giờ hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Gần như mỗi một kích đều có thể giết chết đối thủ ngay tức khắc. Thánh thể nhân tộc thật sự là uy phong thật lớn nha. Nhưng trên chân hoàng lâu này còn không chấp nhận cho ngươi dương oai. Ngày nay anh kiệt các tộc tụ hội, ngươi muốn quấy rầy hội trường sao? Một giọng nói thâm trầm truyền đến, cách đó không xa xuất hiện một thạch nhàn. Hắn đang ở cảnh giới thánh vương, trong đó một con ngươi không ngờ lại là tiên lệ lục kim, tản ra tia sáng rực rỡ, cực kỳ khiếp ngư ở ý. Mọi người thấy thể đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thánh linh bản thân chính là một loại sinh linh nghịch thiên, cường đại tuyệt thế, ai vô phúc gặp nó đều phải đau đầu. Cả một tinh vực có rất nhiều tinh tú, nhưng có thể có mấy người bọn hắn đã là không tệ rồi. Ngày nay, thánh linh này trong mắt trái lại là tiên lệ lục kim, phát ra thần huy khẳng định có thần thông nghịch thiên, tất nhiên là chí cường giả của cảnh giới này. Diệp Phàm từng kết đại cừu với thánh linh, ngày nay trên người hắn còn mang theo nguyền rủa của tộc đó. Tuy rằng bị hắn dùng bí pháp che giấu, nhưng thánh linh chân chính một khi tới gần, vẫn có thể cảm ứng được. Lúc đó giữa song phương không cần bất cứ lý do gì đã có một loại địch ý trời sinh, thật nếu gặp nhau riêng lẻ tất nhiên là không chết không ngừng. Hai người dương cung bạt kiếm như sắp chiến một trận, tất nhiên là kinh người. Bọn họ đều được xưng là cường giả cấp chí tôn ở cũng cảnh giới này, hơn xa cao thủ bình thường có thể sánh bằng. Tướng mạo thực xấu xí, còn không bằng ta tùy tiện khắc ra một người đá còn oai hùng hơn. Ở thời khắc mấu chốt này, Long Mã không mặn không nhạt nói một câu, lập tức làm cho rất nhiều người phát mộng, không biết nên khóc hay cười. Ngươi muốn chết sao? Trong mắt tiên lệ lục kim của thạch nhân bắn ra một đạo thần quang xé rách hư không, rồi lại phát ra luân âm đại đạo, vô cùng rực rỡ bắn về phía Long Mã. Diệp Phàm ra tay, tung ra lục đạo luân hồi quyền, khí nuốt núi sông, huyết khí màu vàng như là một mảnh tinh vực ép xuống, va chạm với đạo thần quang kia. Rất nhiều người bay ngược ra ngoài, ở trong sóng xung kích của hai đại cường giả bị họa lây, đều bị thương nặng. hai vị, chúng ta là tới để trao đổi 10 loại cổ huyết chí cường, làm gì vì chuyện nhỏ mà quên mất chuyện lớn. Tốt nhất là đều tự lui một bước đi. Đúng lúc này truyền đến một thanh âm hùng hậu, cùng với tiếng bước chân chấn động làm cho cả tòa chân hoàng lâu đều rung chuyển. Đây là một người khổng lồ, cao tới 10 trượng, mà còn là huyết mạch của một tộc mạnh nhất trong truyền thuyết, là Hoàng Kim Cự Nhân, là một chí tôn trẻ tuổi thần lực cái thế. Đúng lúc này, thiên nữ Sân Lam của thần tộc cũng tới nơi, sóng mắt chuyển động bắn ra hào quang bốn phía. Hai chí tôn trẻ tuổi này tới nơi, cuối cùng hiện trường tránh khỏi một hồi chiến đấu kịch liệt. Gặp lại trên cổ lộ thần thoại. Thạch Nhân xoay người bước đi, không quên lưu lại một câu. Diệp Phàm lộ ra vẻ cười lạnh nơi khóe miệng, nói vói theo, ngươi còn không được. Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng cho tốt đi, chư hùng tự tán đi. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã cũng đi tiếp, leo lên tới tầng cao nhất trên chân hoàng lâu. Ở trên đường nhìn thấy một ít thi thể, chết vô cùng thâm thiết. Nghe nói, Đế Thiên, Đại Ma Thần, những người khác vừa đi qua, đều gặp khiêu chiến. Bọn họ cường thế ra tay tạo thành sát kiếp. Đương nhiên, lệ khí nặng nhất vẫn là bốn lang quân kim xà nhất mạch, chủ động công phạt. Trong quá trình lên lầu giết gọn hơn 10 vị cường giả, tanh máu và tàn bạo. Rất nhiều cường giả đi vào cổ lộ hoàng kim nhân tộc, đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc. Nhưng chân chính có tư cách xưng là chí tôn trẻ tuổi chỉ có mười mấy người. Chỉ có so đấu mới có thể phân ra cao thấp. Mặc dù xưng tôn trong bộ tộc mình, ở cổ lộ một vực là vương cũng vô dụng. Khi rất nhiều chủng tộc gặp nhau cũng một chỗ mới có thể thể hiện ra ai yếu ai mạnh. Mặc dù rất nhiều người không phục, nhưng trải qua một số trận chém giết vừa rồi, nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ cúi đầu. Trước mắt chỉ có mười mấy người có tư cách được xưng là chí tôn trẻ tuổi. Diệp Phàm bọn họ đi rất chậm, ở dưới lầu quan sát chư hùng, còn thật sự hiểu biết về các tộc. Hiểu rõ trước phòng tương lai sẽ có huyết chiến đáng sợ. Hơn nửa canh giờ sau bọn họ mới lên tới tầng lầu cuối cùng. Mặc dù có truyền ra tin tức sinh mệnh cổ thụ, nhưng cũng chỉ có cường giả mấy chục cổ lộ ở gần đây mới biết mà tới. So với đại tinh lộ mà nói chỉ là một bộ phận nhỏ. Cường giả đi vào cổ lộ hoàng kim rất nhiều, nhưng so với vạn vực chư thiên còn kém quá xa, mới chỉ là một bộ phận rất nhô. Trong vũ trụ mênh mông, không có khả năng tất cả cường tộc đều biết mà tới. Đây thật đúng là uy nghiêm phải từ giết chóc mà ra. Bàng Bác cảm thán nói. Không chỉ riêng Diệp Phàm gặp phải khiêu chiến, mà Đế Thiên, Nhân Vứt Y Sờ, thiên nữ Sân Lam của thần tộc, Hoàng Kim Cự Nhân, đã lên lầu trước cũng đều mang trên người đầy vết máu. So ra, Diệp Phàm bọn họ lẻn lầu sau cũng trải qua chiến đấu xem như ít hơn. Trên người mấy người kia ướt đẫm máu, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Trên lầu cuối cùng này có một cái đài cao ai ống như là lôi đài, cũng giống như một thần đàn tối cao. Trước mắt chỉ có mười mấy người có tư cách ngồi trên cao đó. Bốn lang quân kim xà tộc, thần tộc Sân Lam, Hoàng Kim Cự Nhân, Thực Kim Thù, Tang Cổ Hậu Đại của thần ma, Đồng Nghĩ Thánh Vương, Long Tước, Thôn Thiên Cổ Thù, Địa Thi, Huyết Thù, Thánh Linh Thạch Nhân, Đại Ma Thần, Đế Thiên. Những người này đều ngồi oai vệ phía trên, mỗi người đều hùng bá thiên hạ, đều có một loại uy nghiêm không giống người thường, rúng động lòng người. Phía dưới có hơn 1.000 người, thần sắc phức tạp, đều là chí cường giả trẻ tuổi một thế hệ của các tộc, nhưng so sánh với mười mấy người kia, rõ ràng còn kém không chỉ một bậc. Vừa rồi không ít người khiêu chiến, đều phải trả cái giá bằng máu, ước chừng hơn 100 người vứt bỏ tánh mạng. Lúc này không còn người nào dám đi khiêu khích, tất cả đều an phận. Tự ý nghĩa nào đó mà nói, ở trên đế lộ bọn họ xem như đã bị thất bại rồi. Trên thần đàn, mười mấy người cao cao tại thượng, khiến chư hùng cảm thấy cao không thể với tới, khó có thể lay chuyển địa vị của họ.